Chương 2. 921 con dâu hôn tốt. Thật không nghĩ tới, lần này Nhã Đình Uyển một nhóm, song chính là mình tuyệt mệnh ngày. Triệu Hậu không khỏi đau thương cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình tính kế tính tới tính lui, kết quả là lại đem mạng của mình cho tính tiến vào. Chỉ là nàng cu nở dê không hối hận. Thành Phi cùng với nàng cái kia không yên tĩnh nhi tử, vọng tưởng đối nàng thái tử xuất thủ, nàng đương nhiên phải tại bọn họ thành sự phía trước, trước một bước giải quyết bọn họ, miễn cho tai họa đến con của hắn. Triệu Hậu lại giết chết một đầu thi hạc, cảm giác cánh tay phải bùn rùn, vô lực rũ xuống, nhìn lên trước mắt không ngừng hướng nàng nhào tới thi hạc bầy, cười một cái tự dễ ước. Nguyên lai đối mặt tử vong lúc, không ai có thể làm được bình tĩnh cho phép, bởi vì chết như vậy vong, đúng là để người như thế không thể nào tiếp thu được. Giống một tiếng cự viên gầm thét qua đi, chỉ nghe đại địa chấn chiến không thôi, cự viên một cước đá văng hai con thi hạc, băng băng băng hướng bên người nàng chạy tới. Triệu Hậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cự viên trên đầu nhảy xuống một cái mặt đơ tiểu cô nương, xem xét chính mình một chút về sau, không nói hai lời, trực tiếp động thủ thanh lý lên chung quanh thi hạc bầy. Chỉ gặp nàng tay háo xuống chui ra vô số dây leo, hướng về xung quanh thi hạc rút đánh tới. Cùng với mấy trăm cây băng nhận đâm rách không trung, hết thể tiếp cận mà đến thi hạc, toàn bộ bị nàng lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trọng thương trên mặt đất. Triệu Hậu chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, một loại không hiểu cảm xúc tại trong lồng ngực tăng vọt ra. Quả quả nhưng con dâu vẫn là hôn tốt như là nghi an dạng này yêu diễm tiện hóa, thực sự là không thể tin. Mặc kệ nàng phía trước đối này tiểu mặt than con dâu, là đến cỡ nào bắt bẻ, có thế con dâu xem ở nhi tử trên mặt, gặp đến như thế nguy cơ lúc vẫn là nghĩa vô phản cố chạy tới cứu mình. Chỉ là Triệu Hậu tâm khẩn gấp co rụt lại, nhìn qua đâm vào thi hạc bầy bên trong, thủ đoạn công kích rất là lăng lệ tiểu mặt than, trong lòng bàn tay không khỏi cho nàng siết chặt một vệt mồ hôi lạnh. Đây chính là trên trăm con thi hạc bầy vây công A bất quá rất nhanh, Triệu Hậu tâm tư liền có chút buông lòng xuống. Theo Thái tử Phi xuất hiện, mấy trăm tên ám dạ các hộ vệ QNZ lao qua, đám người đồng tâm hiệp lực động thủ, thanh trước mắt nhóm này thi hạc cũng là vài phút trong lúc đó sự tình. Tiểu Thái tử Phi thấy cục diện bị khống chế lại, bận bịu một cái lắc mình đi vào vương hậu trước mặt, mẫu hậu, có sao không? Triệu Hậu lệ nóng doanh trong lắc đầu, duỗi tay nắm thật chặt con dâu cánh tay, không có việc gì, mẫu hậu không có việc gì. Nàng cái này mặt đơ con dâu, cũng chính là nhìn xem so với người khác mặt lạnh chút ít, thực ra tiếp xúc lâu liền sẽ phát hiện, nàng đấy lòng vẫn là nóng hổi vô cùng. Không có việc gì liền tốt. Tiểu Thái tử Phi nhẹ gật đầu, không đợi hai người nói lên hai câu nói y, chỉ nghe phía sau bên trong cửa sắt truyền đến ba nhờ một tiếng trùng trùng tiếng va đập. Nghi An thét lên từ bên trong bạo đi ra, đi theo là một trận móng tay bỏ cửa thanh âm, mười phần bén nhọn. Triệu Hậu giật nảy mình, vô ý thức liền nắm thật chặt con dâu tay nhỏ. Tiểu Mục sẽ vương hậu hướng bên người đẩy, nhấc mạnh lên một cước đạp ra kia phiến bằng sắt cửa chính. Kia bằng sắt cửa chính nặng đến ngàn cân, có thế bản thân con dâu coi là thật dũng manh phi thường, cứ như vậy một cước xuống dưới, môn kia liền hướng về bên trong ầm ầm sụp đổ. Triệu Hậu trong lòng kinh ngạc kinh, không khỏi cảm khái mấy phần. Một cước này nếu như đạp ở trên thân người, vậy nhưng tuyệt đối là có thế muốn tính mạng người một cước. Theo bằng sắt cửa chính ngã xuống đất, Nghi An chật vật thân hình từ bên trong bò cút ra đây, đi theo còn có hai con hoa hoa quái khiếu thi hạc từ trong đầu bò lên đi ra. Hai cây dây leo cành rút đánh qua, băng băng hai lần, liền sẽ thi hạc đầu cho rút bạo.